Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 57. Thiên hôn tiến hành lúc, ai? Theo Đế Tuấn một tiếng quát lớn, Thái Nhất cầm trong tay Đông Hoàng Trung hướng Thẩm Long nơi ẩn thân gõ một cái. Đông Hoàng Trung tiền thân là 1/3 khai thiên phủ, có khai thiên đạo văn. Lúc này Thái Nhất luyện hóa vượt qua 50%. Một kích toàn lực, uy lực có thể nghĩ, mà tại Già Thiên Chi Thủ che giấu phía dưới Thẩm Long cùng Hy Hòa nghe được Đế Tuấn tiếng quát về. Sau đã cảm thấy hỏng bét, bại lộ, mặc dù Già Thiên Chi Thủ có thể che giấu chân trời. Chính là vô thượng ẩn thân bí pháp, nhưng là cái này cũng muốn bị ẩn thân tu sĩ tâm cảnh không minh đến phối hợp. Bọn hắn vừa rồi trốn ở một bên nghe nói Đế Tuấn cùng Thái Nhất kế hoạch tái tạo một cái thái âm. Tinh quân, tâm thần khuấy động, đặc biệt là Hy Hòa đã phẫn nộ. Đế Tuấn chính là chuẩn thánh tu vi, có tinh thông thuật tính toán. Căn cứ điểm này gợn sóng cấp tốc tìm tới Thẩm Long vị trí. Đông Hoàng Trung gõ vang, không gian thật lớn chi nhận tựa như khai thiên phủ một búa chi lực. Thẩm Long Già Thiên Chi Thủ chạm vào tức tiêu. Hy Hòa nhìn xem Thẩm Long, trong mắt đều là lo lắng cùng tự trách. Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, xòe bàn tay ra liên tiếp đánh ra đi 5 bàn tay. Trong đó 2 trưởng hóa thành hư vô thủ ấn, chính là Già Thiên Chi Thủ, tiếp tục để cho 2 người ẩn thân. Còn thừa 3 bàn tay, Đế Tuấn, Thái Nhất còn có cái kia thai nghén thái âm tinh quân ao. Cái này 3 bàn tay chính là Thẩm Long căn cứ tổ ấn tỉ khai sáng. Con dấu, hoặc là gọi là trưởng ấn, một trưởng vỗ ra, chính là một cái tổ ấn tỉ hư ảnh. Trong đó có được tổ ấn tỉ 1/3 duy nhất. Nhìn thấy tổ ấn tỉ hư ảnh, Đế Tuấn Thái Nhất sắc mặt lập tức biến. Bọn hắn thế nhưng là nhận ra. Cái này ấn tỉ một chút, trực tiếp liền đem Đế Tuấn nện choáng. Tặc tử, ngươi dám? Đế Tuấn quát lớn, hắn nhìn thấy một cái ấn tỉ hư ảnh bay về phía thai nghén thái âm tinh quân cái kia ao. Mặc dù hư ảnh đối với mình không có gì uy hiếp, bất quá, thái âm tinh quân thế nhưng là không có thực lực ngăn cản. Thái âm tinh quân không xảy ra chuyện gì. Thiên hôn không thể hoàn thành việc nhỏ, mấu chốt là mất mặt, hơn nữa ảnh hưởng yêu tộc danh dự, tựa như những cái kia đưa ra thị trường công ty, bê bối vừa ra, cổ phiếu sụt giảm, Hà Đồ Lạc Thư bay ra, liền muốn ngăn tại ấn tỷ phía trước, bất quá Lạc Thư không phải phòng ngự chi bảo, rất khó chống đỡ được, Thái Nhất lo lắng huynh trưởng Linh Bảo. Trực tiếp đem Đông Hoàng Trung ném ra ngăn trở một cái trưởng ấn. Hai vị huynh đệ chặn trưởng ấn. Một thanh âm từ vang lên bên tai. Yêu Hoàng Đế Tuấn không gì hơn cái này. Ta sẽ còn trở lại. Thẩm Long chạy trốn vẫn không quên ác tâm một phen Đế Tuấn. Quả nhiên, Đế Tuấn cùng Thái Nhất một mặt xanh xám nhìn xem dần dần biến mất vết nứt không gian. Đầu kia khe hở vẫn là Thái Nhất dùng Đông Hoàng Trung mở. Không nghĩ tới tặc nhân chính là từ cái khe này chạy trốn. Biệt khuất nhất chính là không có nhìn thấy tặc nhân mặt mũi. Hơn nữa về sau thời khắc phòng ngừa bên người có hay không ẩn tàng cao thủ. Cha, nhất định cha cho ta rõ ràng. Chấm ngoặc kép, nổi giận Đế Tuấn không có một chút hoàng giả uy nghiêm. Liên tiếp đánh nổ vài tòa cung điện mới bỏ qua. Ân, yêu tộc cũng là có tiền. Đi theo Thẩm Long chạy trốn Hy Hòa. Bị Thẩm Long ôm, Hy Hòa nhìn xem Thẩm Long. Trong mắt dị sắc liên tục. Nếu không phải so đo thiện niệm hóa thân không phải bản thể, hắn cũng có thể lập tức hiến thân. Bọn hắn tại hôn lễ trước đó làm dối. Dù sao muốn biết sự tình đã tra rõ ràng. Bọn hắn không còn lưu luyến, kết bạn trở về Ngọc Kinh Sơn Bạch Ngọc Lâu, thiên hôn đúng hạn tiến hành, giả thái âm tinh quân bị mang đến thái âm tinh, Đế Tuấn một mặt nụ cười ấm áp, Đối với đang ngồi tu sĩ từ chối tiếp khách, Đế Tuấn tại hiện trường liếc nhìn một vòng, mặc dù mặt mỉm cười, bất quá mỗi cái bị liếc nhìn tu sĩ đều cảm thấy bị một đầu mãnh thú nhìn chằm chằm. Được không tự tại, nữ hoa tại cuộc hôn lễ này bên trong xung làm bà mối. Ân, họ là người vạch ra công hiệu, nàng nhiếp thủ Thẩm Long cho hắn kết hôn phương án một bộ phận. Giờ lành đã đến, thiên hôn tiến hành lúc, nữ hoa đứng thẳng hư không, một bài nâng bình bát bên trong đựng lấy tràn đầy tam quang thần thủy. Tay kia cầm một cái nhánh cây này chính là nữ hoa từ thang cốc phù tang thụ bên trên lấy ra một đoạn cây cối dùng phương. Pháp đặc thù bồi dưỡng ra tới cành liên lý, biểu tượng Thẩm Long ngọc phù phía trên nâng lên cùng kết liên lý. Nàng đem trong tay cành liên lý đứng tại bình bát bên trong. Xuất ra cành liên lý hướng không trung bung ra. Một đạo thải quang bay ra. Thái dương tinh cùng thái âm tinh trong lúc đó nhấc lên một tòa thải hồng kiều. Nữ hoa như thế dạng này vẩy 9 lần. Thải hồng cầu nối cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Đứng ngoài quan sát tu sĩ khóe miệng giật một cái co lại. Cái này thế nhưng là tam quang thần thủy a, quá phô trương lãng phí. Bất quá nữ hoa cũng mặc kệ nhiều như vậy, dù sao Đế Tuấn trưởng quản chu thiên tinh thần, tam quang thần thủy là do ánh nắng ánh trăng còn có ánh sao ngưng kết mà thành. Mặc dù mấy chục ngàn năm mới có thể ngưng kết một giọt, bất quá đều là không thiếu. Cầu nối thành lập, nữ hoa chỉ huy, yêu tộc tinh thông âm luật. Tu sĩ bắt đầu tấu nhạc. Đế Tuấn bắt đầu điều khiển bên trên loan xe. Đạp vào thải hồng cầu nối cưới tân nương. Trên xe loan, Đế Tuấn một bộ đỏ rực tân lang quan phục sức. Thái Nhất ôm đông hoàng chuông ngồi tại thứ yếu hộ giá. Sau đó đi theo cung Nga tố nữ. Đồng tử hộ vệ, trên thái âm tinh. Sớm chờ đợi giả thái âm tinh quân đổi lại tân nương đại hồng y phục. Trên đầu che kín đỏ khăn cô dâu. Cái này đỏ khăn cô dâu không đơn giản. Chính là tiên thiên linh bảo. Đại khái chính là thiên hôn bởi vì vận mà thành đi. Trong tay nàng cầm một cái tú cầu. Đây là nữ hoa thiện niệm hóa thân ký thác linh bảo. Nhìn thấy Đế Tuấn, đem hồng tú cầu vứt cho Đế Tuấn. Thái âm tinh quân bị Đế Tuấn lôi kéo. Nhu thuận bên trên loan giá. Dù sao thái âm tinh quân vừa có linh trí, xem như bị Đế Tuấn thúc đẩy sinh trưởng, nàng đối với Đế Tuấn nói gì nghe nấy, nhất bái thiên địa, các nàng cùng một chỗ bay lên 33 tầng trời. Bay đến chí thượng đại la thiên, nơi này đang đứng một cái tế đàn, thượng thư thiên địa hai chữ, Đế Tuấn cùng thái âm tại nữ hoa chủ trì dưới đối với thiên địa cúi người hành lễ. Sau đó lại đối nữ hoa hạ thấp người, nữ hoa chịu cái này thi lễ, đối với Đế Tuấn gật gật đầu, sau đó lấy ra chính mình hồng tú cầu, cao giọng nói ra, hôm nay thiên địa đại hôn, chính là thiên hôn, nên ký kết giữa thiên địa kết hôn trật tự, chấm ngoặc kép, đại năng tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thiên hôn là như vậy, âm thầm bội phục Đế Tuấn giỏi tính toán. Nữ hoa mặc kệ bọn hắn thấy thế nào, nàng vận dụng đại đạo tu vi cao giọng đọc lên kết hôn trật tự. Phần lớn đều là tham khảo Thẩm Long đề nghị, bất quá lúc này thiên đạo thừa nhận, nữ hoa ăn không nói chuyện, mở miệng thành hiến, mỗi một câu nói đều dùng thiên địa đạo vận hiển sáng cùng thiên địa trong lúc đó. Thật lâu không tiêu tan, nữ hoa nói không nhiều, nhưng là chữ chữ châu ngọc. Từng chữ đều trên không trung phát ra lưu ly hào quang. Chiếu khắp chư thiên. Cuối cùng, nữ hoa nói xong, đem hồng tú cầu ném ở không trung. Hét lớn một tiếng, thiên địa kết hôn, lập, đại đạo thiên âm lên. Thiên địa dị tượng sinh, không trung kết hôn trật tự tỏa ra ánh sáng chói lòi. Đã nối thành một mảnh, cuối cùng tia sáng toàn bộ bay vào hồng tú cầu bên trong. Hồng tú cầu bên trên hiện lên đại đạo văn tự, lóe lên tức không, Nữ oa rất hài lòng. Thu Hồng tú cầu. Sau đó đối với vắng vẻ nửa ngày Đế Tuấn cùng Thái Âm nói ra. Phu thê giao bái, sắc mặt nhìn không tốt Đế Tuấn cùng Thái Âm đối với bái. Hắn cảm thấy mình bị nữ oa đùa nghịch, không nghĩ tới nữ oa tha thiết vì chính mình chủ trì hôn lễ. Là vì ký kết thiên địa kết hôn trật tự, lúc đầu thành lập thiên đình thời điểm, hắn cũng cảm giác được chính mình lại thiên hôn phía trên có một hồi cơ duyên. Hắn không nghĩ tới là định lập thiên địa trật tự, lần này cũng là tiện nghi nữ oa. Bất quá hắn cũng không nghĩ một chút, người ta nữ oa ăn nhiều chết no sao? Hay là hắn vương bát chi khí quá tự tin, một hồi oanh oanh liệt liệt thiên hôn cứ như vậy hoàn thành. Chủ và khách đều vui vẻ, ân, ngoại trừ tức giận tân lang còn có đần độn tân nương. Cuối cùng, nữ oa hét lớn một tiếng, kết thúc buổi lễ, ầm ầm, ầm ầm, lần này mọi người sẽ không lạ lẫm. Đây là công đức trên trời rơi xuống, nữ oa trọn vẹn được năm thành, đều bị rót vào hồng tú cầu bên trong. Đế Tuấn cùng Thái Âm hai người được bốn thành, bọn hắn trực tiếp hấp thu. Thái Âm sau khi hấp thu tu vi không có gì tăng trưởng. Dù sao tu vi của nàng đã bị Đế Tuấn thúc đẩy sinh trưởng đến Đại La Kim Tiên. Cũng không đủ ngộ đạo, là không thể nào tiến giai. Đế Tuấn hấp thu công đức về sau, trên thân khí thế đột biến, sắc mặt biến đổi không chừng. Đột nhiên một tiếng vang, Đế Tuấn đỉnh đầu bay ra một cái kim ô. Kim ô kêu to hiển thị rõ hung lệ, hóa mà làm người rơi xuống đất bái bản tôn. Bái kiến bản tôn, Đế Tuấn một mặt tốt sắc, cười ha ha một tiếng, sau đó nói ra, thật tốt, người ta một thể, không cần đa lễ. Đế Tuấn cười to, đầu tiên là người bí ẩn quấy rối, sau đó lại là bị nữ oa tính toán. Hai kiện uất ức sự tình tập hợp một chỗ, khiến cho hắn ác niệm mọc thành bụi, lại tại công đức thôi phát phía dưới. Không nghĩ tới một lần hành động chém mất ác niệm, thành tựu chuẩn thánh trung kỳ, thật sự là nhân họa đắc phúc a. Về phần cái khác một thành công đức, liền bay đến đỏ khăn cô dâu, loan giá, cành liên lý chờ chút tương quan bảo vật phía trên. Tại xa xôi thiên ngoại trong hỗn độn, Tử Tiêu cung cửa lớn đột nhiên mở ra, một đóa công đức kim vân phiêu tới. Bay vào Thẩm Long trong tay áo, cũng là Thẩm Long bày mưu tính kế đoạt được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.